Khởi bẩm hoàng thương, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, tiểu nữ thổ nhỏ đối với rượu dị ứng, định là nha đầu kia mê rượu, thần dậy không được, kinh ngạc thánh giá, thần tội chết vạn lần. Nạp Lan Diệp Hoa nhìn đến bộ dạng này cũng cả kinh, lại gặp tam công chúa khắp nơi gây khó dễ, trong lòng tự nhiên cho rằng là tam công chúa làm, trong lòng tuy tức giận, nhưng uy nghiêm hoàng gia không thể xâm phạm, vội vàng đi ra giảng hòa. Cung thị cùng Nạp Lan Tĩnh cũng đi theo Nạp Lan Diệp Hoa phía sau quỳ xuống. Thôi, thôi, bất quá là tiểu nha đầu mê rượu mà thôi, ái khanh, không cần để ý. Hoàng thượng trừng mắt nhìn tam công chúa, nữ nhi hắn thở nhỏ bị nuông chiều, khẳng định là nha đầu kia không biết như thế nào đắc tội tam nha đầu, bất quá rốt cuộc là nữ nhi người ta chịu thiệt, hoàng đế tự nhiên trước là trấn an, về phần tam công chúa mơ màng lắc lắc cái lưng, trong lòng thật cao hứng. Trải qua một hồi náo loạn, trên đại điện đã không còn không khí vừa rồi, thái hậu tuy rằng không giận nhưng cũng không nói cái gì, một lát sau liền trở về từ Ninh Cung, mọi người cũng đều tan. Ta trở về tính sổ với ngươi. Ra cửa cung, Nạp Lan Diệp Hoa mặt lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn Nạp Lan Khuynh phát ra sắc bén, vung tay áo liền vào cỗ kiệu. Ngứa chết ta, vừa lên xe, Nạp Lan Khuynh liền không để ý đến hình tượng cong người lên, ánh mắt hung ác chừng Nạp Lan Tĩnh là ngươi đúng hay không? Ngươi này ác độc nữ nhân, cách chương.